Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 927, cuối cùng một phương lôi điện. Huynh trưởng hôn lễ ngày một ngày thiên lâm gần, Vinh Đào Đào bên này ở trong vân điên tinh cầu rong ruổi. Cao Lăng Vi bên kia thì là xuất hiện một chút tình huống. Thiên Khuyết Thành bên trong tảng đá tiểu viện, Đào Đào, Cao Lăng Vi liền đẩy ra cửa phòng ngủ. Nhìn xem chính ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tu hành Vinh Đào Đào. Nữ hài tiến lên một bước, nhẹ nhàng nhảy lên, Vinh Đào Đào một tiếng thở nhẹ, gối ôm lớn trực tiếp nhào vào trong ngực. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cao Lăng Vi cho tới bây giờ đều không phải là y như là chim non nép vào người loại hình. Nàng tương đối trầm ổn, cũng phi thường hiểu chuyện. Tại Vinh Đào Đào khổ hạnh thời điểm, nàng cũng sẽ không đến đây quấy rầy, thì càng đừng đề cập giống như vậy đem hắn té nhào vào trên giường. Vinh Đào Đào một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy sống lưng nàng, ân cần nói, thế nào? Nữ hài hai tay chống tại Vinh Đào Đào thân thể hai bên, chống lên thân đến, cúi đầu nhìn xem dưới thân ra hỏa. Trong lúc nhất thời, nàng cần cổ tinh mỹ dây chuyền mặt dây chuyền rơi xuống. Cấp Sử Thi Tuyết Hành Tăng Hồn Châu khoác lên Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Đây là Vinh Đào Đào thời kỳ thiếu niên đưa cho nàng lễ vật. Cũng bị nàng một mực đeo đến hôm nay. Nói ra thật xấu hổ. Cho đến ngày nay, nàng cũng không có năng lực khảm nạm viên hồn châu này. Dù sao nàng tuyết cảnh hồn pháp mới lục tinh cao giai, khoảng cách thất tinh còn kém xa lắm. Nhưng cho dù là có thể sử dụng, nàng cũng không có ý định hấp thu khảm nạm viên hồn châu này. Nàng đã đeo quen thuộc, về sau cũng không muốn hái được. Cao Lăng Vi trong mắt vui sướng nhìn một cái không sót gì. Nàng duỗi ra một bàn tay, đem rơi vào hắn trên khuôn mặt hồn châu đẩy ra. Khóe miệng không ức chế được có chút dương lên. Chuyện gì tốt nha, mau cùng ta chia sẻ chia sẻ. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, trong lòng rất là nghi hoặc. Lần trước nàng như vậy vui vẻ, hay là tìm về Cao Lăng thức, nhìn xem mẫu thân cùng tỷ tỷ ôm nhau thời điểm. Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói, ta tìm tới nó. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình, lập tức ý thức được cái gì, trong thanh âm mang theo một tia không thể tin. Bát phương lôi điện, cuối cùng một phương lôi điện. Cao Lăng Vi gật đầu cười, nhịn không được mò xuống thân đến. Môi mỏng nhẹ nhàng khắc ở Vinh Đào Đào trên môi. Vinh Đào Đào một tiếng reo hò, ôm trong ngực gối ôm lớn, trực tiếp chính là một cái vung hoa. Cao Lăng Vi trong lòng hoảng hốt, vội vàng hướng sau đầu lấy tay. Quả nhiên, nàng một tay chống tại trần nhà bên trên, nằm trên giường ra hòa cũng ý thức được sai lầm, áy náy cười cười. Cao Lăng Vi lại là không tức giận được đến, cười chừng Vinh Đào Đào một chút, rơi xuống phía dưới nàng, tựa hồ cũng nghĩ trừng phạt cái này lỗ mãng ra hòa. Nàng không tránh không tránh, công bằng đập xuống, chút ít này chi tiết nhỏ giao lưu, hết thảy đều giấu vào một lần lên xuống bên trong. Vinh Đào Đào đạt được vốn có trừng phạt, bị gối ôm lớn nện đến thật sâu rơi vào mềm mại giường lớn bên trong. Ngươi ở đâu phát hiện? Vinh Đào Đào một trận chột dạ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chung quanh có hay không lôi đằng long tộc thủ hộ a? Không có long tộc thủ hộ. Cao Lăng Vi hưng phấn liếm môi một cái. Nó tại một cái lôi bạo thánh kỵ trong bộ lạc, trọn vẹn 4 tháng rồi. Ta rốt cuộc tìm được. Đây vẫn chỉ là Cao Lăng Vi năm nay tìm 4 tháng. Không có tính hai người tại 15 năm trước đó tiến vào vòng xoáy mấy tháng tìm kiếm thời gian. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc. Lôi bạo thánh kỵ, bọn chúng không phải trong lòng đất sinh tồn a? Ngươi chuyển di tìm kiếm địa khu. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Ta tại trong biển mây phi hành quá lâu, không có gì thành quả. Liền thử nghiệm đổi cái mạch suy nghĩ. Lần trước tại Manly Trang Viên, Daria Aji đưa ta hồn châu lần kia. Ô mai cái mũi đại thúc cùng ta giảng bao quát lôi bạo thánh kỵ ở bên trong rất nhiều cường đại lôi đằng hồn thú. Mạnh tới đâu thế chủng tộc đều tại mặt đất. Lòng đất sinh tồn. Ta muốn. Có lẽ có cái gì sinh linh mạnh mẽ nhanh chân đến trước. Dẫn đầu thu hồi lôi đằng chí bảo. Nói. Cao Lăng Vi cười nói, ta quả thật tại Lôi Bạo Thánh Kỵ trong bộ lạc tìm được. Hiện tại, bọn này thánh kỵ sĩ đang định hướng ta khởi xướng công kích. Bầy, Vinh Đào Đào giật nảy mình. Một đám thánh kỵ sĩ. Cao Lăng Vi, vậy ngươi còn nói với ta lời gì a? Ngươi mau trở về, lực chú ý tập trung. Đi ngự Lôi Vi bên kia. Ha ha, Cao Lăng Vi dáng tươi cười mang theo một tia đặc thù kiêu ngạo. Tự tin vô cùng, bất quá nàng ngược lại là rất nghe lời. Nằm xuống thân đồng thời cũng nhắm mắt lại. Vinh Đào Đào lại là trợn tròn mắt. Thân thể của hắn hãm sâu mềm mại giường lớn bên trong. Liền phảng phất đưa thân vào một chiếc quan tài bên trong. Mà Cao Lăng Vi chính là quan tài kia đóng. Đem hắn nhốt ở bên trong. Nàng thế nhưng là minh xác biểu thị. Một đám Lôi Bạo Thánh Kỵ đang muốn đối với nàng khởi xướng công kích. Cho nên Vinh Đào Đào đương nhiên không dám loạn động. Sợ quấy rầy nàng chiến đấu. Ngươi cái này cần là cố ý à? Ai, ta vẫn là quá trẻ tuổi. Mọi người đều nói hôn nhân là tình yêu phần mộ. Không nghĩ tới nói chính là vật lý phương diện bên trên. Nhưng ta còn không có lĩnh chứng đâu. Bằng cái gì ca ca ta kết hôn? Ta tiến phần mộ. Cùng lúc đó, vòng xoáy lôi đằng bên trong. Ngự Lôi Vi đứng lặng tại đất khô cằn trên đại địa. Cúi đầu nhìn xuống rộng rãi thông đạo lòng đất. Trong miệng tự lẩm bẩm. Để cho các ngươi tránh ra. Sợ là không thể nào. Đen kịt lại dưới mặt đất to lớn trong đường hầm. Lóe ra vô tận điện mang. Sáng chói chướng mắt. Từng cái hình thể to lớn bán nhân mã sao động bất an lấy. Móng ngựa lung tung dậm trên mặt đất. Phát ra cộc cộc tiếng vang. Hô. Hô. Hô. Hô. Hô. Hô. Cái này tự hồ là Lôi Bạo Thánh Kỵ khẩu hiệu. Tại Ngự Lôi Vi trong tay nghe tới. Cũng rất giống như là tập kết công kích thanh âm. Hiển nhiên, bọn này bán nhân mã ý thức được kẻ đến không thiện. Bọn chúng hiện lên nhân loại nửa thân trên bên trên. Còn hất lên huyễn khốc lôi đình khải giáp. Vô tận dòng điện chắp vá. Tư tư rung động. Rất là oai hùng. Chỉ tiếc, bọn chúng trong tay hắc thạch thương rất kéo hông. Thế giới này rất kỳ diệu. Tạo vật chủ là Lôi Bạo Thánh Kỵ bóp ra bán nhân mã hình dạng. Giao phó bọn chúng kỵ sĩ lý niệm. Cho bọn chúng cường tráng thể phách. Cường đại phòng ngự áo giáp. Nhưng không có cho chúng nó phối trí kỵ thương. Chủng tộc đặc tính phía dưới. Lôi Bạo Thánh Kỵ chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Mài ra từng thanh thạch thương xem như binh khí. So ra mà nói. Ngự Lôi Vi trong tay hung điện phương thiên họa kích. Đơn giản chính là thần khí. Bọn này Lôi Bạo Thánh Kỵ. Nếu có thể nhân thủ một thanh hung điện binh khí. Bọn chúng sợ là có thể thống trị viên tinh cầu này. Vì cái gì dùng thống trị cái từ ngữ này? Bởi vì tại Ngự Lôi Vi sấm rền trong cảm giác. Dưới mặt đất tồn tại một cái cỡ lớn bộ lạc. Nàng trước mắt chỗ đường hầm cửa vào. Vẻn vẹn 8 cái cửa vào một trong. Địa hạ bộ rơi đường hầm lộ tuyến. Càng là như là mạng nhện đồng dạng rắc rối phức tạp. Mà tại bộ lạc trung tâm nhất điểm. Đang có một viên lôi cầu ông tác hưởng. Chấn động Ngự Lôi Vi đại não. Nhìn ra được. Lôi Bạo Thánh Kỵ đều là bởi vì viên này lôi đằng trí bảo tụ tập ở đây. Nhưng lại không biết vì cái gì. Viên này trí bảo hay là vật vô chủ. Cũng không có bị Lôi Bạo Thánh Kỵ hút vào thể nội. Hô. Hô, theo Lôi Bạo Thánh Kỵ tiếng gào thét càng lúc càng lớn. Vỡ vụn tiếng vó ngựa dần dần thống nhất. Rốt cục, mười mấy con Lôi Bạo Thánh Kỵ kìm nén không được. Đối với Ngự Lôi Vi phát khởi hung mãnh công kích. Đối với Lôi Bạo Thánh Kỵ mà nói. Đứng tại lối vào Ngự Lôi Vi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng thương. Một móng là có thể đem nàng đạp chết. Dưới tình huống bình thường. Lôi Bạo Thánh Kỵ chỉ sợ đều chẳng muốn nhìn nàng. Cho đến trên bầu trời một đạo thô to lôi điện đánh rớt ở trên người nàng. Lôi Bạo Thánh Kỵ bọn họ lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này xa lạ giống loài. Không chỉ có không có bị bổ đến hồn phi phách tán. Ngược lại thân thể một trận sảng khoái run rẩy. Hô, hô, ngay tại Lôi Bạo Thánh Kỵ đoàn bao phủ Ngự Lôi Vi một sát na. Phốc một tiếng vang kỳ quái. Ngự Lôi Vi thân thể ầm vang nổ tung. hóa thành vô tận dòng điện, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc lưu thoán. Lôi bạo thánh kỵ lực phòng ngự hoàn toàn chính xác kéo căng, nhưng lại đều điểm vào một nửa trên thân người, bởi vì nơi đó hất lên lôi đình khải giáp, ngựa của bọn nó thân nhưng không có hộ cụ, mà lại chủng tộc này hay là hiếm thấy huyết nhục chi khu. Cho nên bọn chúng mới lựa chọn trong lòng đất sinh tồn. Xông ra cửa đường hầm lôi bạo thánh kỵ bọn họ vội vàng lui về. Mà ngự lôi vi đã xuyên thẳng qua ra, giết tiến vào dưới đáy rơi. Dòng điện cấp tốc lưu thoán, như vào chỗ không người. Lít nhà lít nhít dòng điện thậm chí tại mạng nhện giống như trong đường hầm dưới mặt đất chơi ra. Hoa, tại giao lộ này phân tán, lại đang hạ cái giao lộ tụ hợp. Hô, hô, trong thông đạo dưới lòng đất chấn giữ lôi bạo thánh kỵ bọn họ. Chỉ còn lại có vừa sợ vừa giận la lên. Căn bản không có cách nào ngăn cản địch nhân xâm lấn. Ngự lôi vi, đã sớm thành vòng xoáy lôi đằng bên trong thần. Nàng thế nhưng là tại lôi vân phong bạo bên trong tùy ý rong ruổi tồn tại. Lần này giáng lâm lòng đất, há lại sẽ bị đạo trích trở ngại đường đi. Nói thật. Cao Lăng Vi đã coi như là nhân từ. Nàng lựa chọn dùng loại này nhẹ nhàng linh hoạt phương thức xâm lấn, mà không dự định diệt tộc. Bằng không mà nói khỏi cần phải nói, nàng liền đứng tại đường hầm lối vào, trực tiếp từ thể nội triệu hoán đi ra lôi đằng long tộc. Đối với đường hầm cửa vào ngạnh sông, là có thể đem lòng đất vạn vật sinh linh hết thảy nổ chết. Tư tương đương tư tương đương. Dòng điện tràn ngập ở giữa. Cao Lăng Vi lần nữa chắp vá ra hình người, đã đứng lặng tại lôi bạo thánh kỵ bộ lạc trung ương nhất. Nơi này cũng không đen kịt, ngược lại rất là sáng tỏ. Trung ương nhất một nửa lập trên trụ, chính để đó một viên thiên bạch sắc hư ảo hình cầu. Giống như hình chiếu 3D đồng dạng, nho nhỏ hình cầu mặt ngoài, dòng điện lấp lóe ở giữa, tản ra trắng xanh đan xen quang mang, tựa như ảo mộng. Trước tiên, Cao Lăng Vi cũng cảm giác được đại não trận trận nhói nhói. Cũng không phải là sấm rền quét hình sau loại kia đặc biệt chấn động, mà là gặp tinh thần trùng kích loại kia nhói nhói. Cao Lăng Vi một tiếng nhẹ nghi, cũng minh bạch bộ lạc này vị trí trung tâm. Vì cái gì không có lôi bạo thánh kỵ chấn giữ? Cái này đúng là một viên tinh thần hệ trí bảo. Bát phương lôi điện bên trong, lại có hai cái tinh thần hệ trí bảo tồn tại. Cao Lăng Vi chậm rãi tiến lên, nhìn xem cái kia, hình chiếu 3D, giống như hình cầu. Dứt bỏ hình cầu mặt ngoài tràn ngập dòng điện, Cao Lăng Vi cảm giác đến đây là một tháng bóng chiếu ảnh. Vinh Đào Đào không chỉ một lần thi triển qua tinh dã hồn kỹ tinh tinh tiểu đăng. Tinh quần chi dập, năm nay giao thừa thời điểm, tảng đá trong tiểu viện hắc bạch anh hùng pho tượng, trong tay bưng lấy chính là tinh tinh tiểu đăng. Cho nên, đối với loại này mấp mô phiên bản thu nhỏ mặt trăng, Cao Lăng Vi rất là nhìn quen mắt. Khác nhau ở chỗ, viên này chí bảo là hư ảnh, lại toàn thân dòng điện tràn ngập. Cao Lăng Vi cố nén đại não trận trận nhói nhói cảm giác. Nàng chậm rãi vươn tay, mò về hư ảo mặt trăng nhỏ. Một khắc cuối cùng, động tác của nàng ngừng lại, bỗng nhiên dương mắt nhìn lên, phía trước tại chỗ rất xa. Mấy cái lôi bạo thánh kỵ chen tại thông đạo cửa vào, nhưng cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Chỉ là nhìn Cao Lăng Vi, nữ hài nhíu mày, đảo mắt nhìn về hướng một cái khác cửa thông đạo. Cho đến nàng tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, trọn vẹn 8 cái cửa thông đạo chỗ chất đầy lôi bạo thánh kỵ, bọn chúng đều tại mật thiết chú ý nhất cử nhất động của nàng, nhưng không có bất luận cái gì một cái dám lên trước ngăn cản. Như vậy hình ảnh, thật vô cùng quỷ dị. Cao Lăng Vi trần chờ một lát, hay là vươn nguyên tố hóa bàn tay, mò về hư ảo mặt trăng nhỏ. Tư tư tương đương tư tư. Hư huyễn nguyệt bóng bên trên tràn ngập vô tận dòng điện, điên cuồng tràn vào Cao Lăng Vi thể nội. Lập tức, Cao Lăng Vi trong đại não tinh thần hải dương bốc lên ra. Hiển nhiên là tại chống cự lấy ngoại lực xâm lấn. Nàng cắn răng, lật bàn tay một cái, tinh tế dòng điện xé rách ở giữa. Hư ảo mặt trăng nhỏ bị nàng nâng ở trên lòng bàn tay. Giờ khắc này, từng cái thông đạo lối vào lôi bạo thánh kỵ nhao nhao sao động. theo Cao Lăng Vi cầm trong tay lôi điện, nâng hư huyễn nguyệt bóng đi hướng bên trong một cái thông đạo. Lôi bạo thánh kỵ bọn họ nhao nhao lui lại, chèn trúc thành một đoàn, mà Cao Lăng Vi lại là chịu được tính tình, chờ lấy thông đạo cửa vào sinh linh sơ tán rồi đằng sau. Lúc này mới tiếp tục bước chân, dù sao bọn này thánh kỵ sĩ đều là bán nhân mã. Quay đầu xe tương đối khó khăn, mấy phút đồng hồ sau, một đám lôi bạo thánh kỵ bốc lên bị thiên lôi chém nát phong hiểm. Chuyển xe ra đường hầm cửa vào, nhao nhao tứ tán ra. Cao Lăng Vi đã dần dần thích ứng trong tay hư huyễn nguyệt bóng. Đã trải qua ra oai phủ đầu đằng sau, nàng trong đại não tinh thần Hải Dương cũng bình tĩnh một chút. Dù sao viên này chí bảo ở vào trạng thái vô chủ, cũng không có cùng Cao Lăng Vi làm khó dễ. Cũng hoặc là, nữ hài có thể chịu đựng được chí bảo tầng tầng tinh thần trùng kích, xem như thu được nó tán thành. Theo Cao Lăng Vi cất bước rời đi, lui cực xa lôi bạo thánh kỵ như bị điên tràn vào đường hầm cửa vào. Đưa mắt nhìn nữ hài rời đi, không dám tái phát lên công kích, hình ảnh hoàn toàn như trước đây quỷ dị. Thật không biết bọn này lôi bạo thánh kỵ đến cùng ăn hư huyễn nguyệt bóng bao nhiêu đau khổ. Vì sao đối với nó kiêng kỵ như vậy? Thậm chí có thể đè nén ở táo bạo thiên tính. Cùng một thời gian, vọng thiên khuyết thành tảng đá tiểu viện, vách quan tài rốt cục sốc lên. Cao Lăng Vi một tay chống đỡ Vinh Đào Đào lồng ngực, chậm rãi ngồi dậy. Ta phải đi vòng xoáy lôi đằng, ngự lôi phân thân không hấp thu được chí bảo. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng. Là được rồi. Vinh Đào Đào, ta cùng ngươi đi. Cao Lăng Vi cười cười. Chuyên tâm tại vòng xoáy vân điên chinh chiến đi. Chúng ta không có song tuyến tác chiến năng lực, dễ dàng sai lầm. Vinh Đào Đào một tay bám lấy giường chiếu, ngồi dậy. Ta cũng nói cho ngươi một tin tức tốt nha. Cao Lăng Vi. Cái gì? Vinh Đào Đào, chúng ta đã bắt được vân điên long tộc. Chuyện ngày hôm qua. Cao Lăng Vi. Ồ. Hắc hắc. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Vụ long quả nhiên đều rất táo bạo, đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, căn bản chịu không được những sinh linh khác khiêu khích. Cũng không phải chúng ta tìm tới nó, mà là nó tìm tiếng long ngâm, chủ động tìm tới cửa đánh nhau. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, khống chế lại nó. Ngươi đoán ta dùng đến cái gì? Cao Lăng Vi, Chu Liên, hoặc là Nghiệt Hỏa, Vinh Đào Đào, đều dùng. Ta lần thứ nhất thanh liên nghiệp hỏa cho nó. Chu Liên cộng nghiệt hỏa. Khá lắm, tương đương cảm xúc tương cận. Thật đúng là có thể cùng một chỗ dùng. Nói. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Nãy thối. Bây giờ trở về nhớ tới, ngay cả chính ta đều sợ. Màu xanh biếc hoa sen bị nghiệt hỏa thiêu đến đỏ bừng, tràn ngập ngọn lửa nhỏ bị cánh hoa quấy thành hoa vòi rồng lửa gió. Đáng thương long long. Có thể lão thảm đi tương đương sung sướng đưa thuộc về là con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.